Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 635, chớ khóc. Có ta, cầu đặt mua A Tương Đương. Bảo bối chi đường bên trong hình ảnh chiếu rọi tại Hao Thiên Khuyển trong mắt. Tựa hồ có chút quái dị. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng đang bị một người đeo mặt nạ hai tay phân biệt đè xuống đất ra sức ma sát, đem mặt đất đều san bằng ba trượng. Đến mức tiểu chủ thì làm mọc ra khó có thể khép lại miệng ngơ ngác nhìn chính mình. Thế mà Hao Thiên Khuyển lại là không có nhàn hạ suy nghĩ. Càng không có nhàn hạ phán đoán tình hình trước mắt. Muốn ở nhân gian tự nhiên hành động, Hao Thiên Khuyển đành phải duy trì hình người. Nếu không lấy loại chó hình thái, sợ là nửa đường không cẩn thận liền bị nhân tộc đưa đến trong nồi đưa ấm áp. Mà Hao Thiên Khuyển bị Dương Tiễn đánh xuống nhân gian thời điểm, cơ hồ đem thể nội tất cả pháp lực đều phế đi. Vẻn vẹn lưu lại một tia một luồng. Cũng may mắn được Dương Tiễn tại đem Hao Thiên Khuyển đánh xuống nhân gian trước đó, để hắn ăn no nê. Trong bụng lưu lại không ít linh quả tiên tửu. Tại cái kia một tia một luồng pháp lực thôi động phía dưới, Hao Thiên Khuyển mới tại dòng dã hơn một tháng không ăn không uống, không nghỉ không ngủ ngày đêm đuổi theo Trầm Hương bên trong không đến mức triệt để sụp đổ. Chỉ không để ý, bây giờ, Hao Thiên Khuyển cũng cảm giác mình sắp đạt đến cực hạn. Vốn là bị Dương Tiễn hủy bỏ toàn thân pháp lực, tước đoạt thần chức, chính là thương tới bản nguyên thương thế. Nếu là Hao Thiên Khuyển rơi xuống nhân gian về sau, cực kỳ tĩnh dưỡng, nương tựa theo một bụng linh quả tiên tửu trọng tu pháp lực. Cho dù không có cách nào quay về thiên đình, lại tu tiên thể, nhưng tốt xấu trong núi làm tiêu dao cẩu vương, vẫn là không khó. Thế mà, Hao Thiên Khuyển lại là cưỡng ép kéo lấy trọng thương ngày đêm không nghỉ. Không ăn không uống chạy một tháng, mặc kệ là thần hồn, cũng hoặc là nhục thể đều đã gần như cực hạn. Thậm chí Hao Thiên Khuyển cảm giác mình sau cùng kéo căng tinh thần hơi buông lỏng phía dưới, lập tức liền sẽ triệt để ngất đi, thẳng đến luân hồi cái chủng loại kia. Chú ý công chúng số, bạn đọc đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, tiểu chủ, chấm ngoặc kép, Hao Thiên Khuyển. Trầm Hương có chút nghi hoặc cùng chấn kinh. Hao Thiên Khuyển lại là một hơi cũng không dám chậm, sợ mình không thể hoàn thành sứ mạng của mình. Trực tiếp liền chạy vội tới Trầm Hương trước mặt, nắm lấy Trầm Hương bả vai vội vã nói. Tiểu chủ, nhanh trốn đi, chủ nhân sợ là bị cái gì khống chế, đem Tam Thánh Mẫu đặt ở dưới hoa sơn. Đồng thời, chấm ngoặc kép, chưa đợi Hao Thiên Khuyển nói xong, Tiểu Thanh lại là vỗ một cái Hao Thiên Khuyển bả vai. Có phần có chút bất mãn nói. Uy, từ đâu tới khất cái? Tiểu Thanh cường độ rất nhẹ, nhưng cái vỗ này lại là giống như đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Cứ thế mà đem Hao Thiên Khuyển sau cùng cái kia một luồng niềm tin đập tan. Hao Thiên Khuyển đồng tử nhanh chóng tan rã, thân thể lung lay ở giữa, miệng ngập ngừng, muốn ép khô thân thể sau cùng một tia một luồng lực lượng đem lớn nhất nửa câu nói sau nói ra. Lại là rốt cuộc bắn không ra một cái âm tiết. Tiểu chủ, chấm ngoặc kép, hoảng sợ Trầm Hương vẻn vẹn tới kịp phân biệt ra được Hao Thiên Khuyển sau cùng hình miệng. Hao Thiên Khuyển lại là triệt để ngã xuống đất. Vẻn vẹn chỉ có cặp kia nắm lấy Trầm Hương bả vai năm ngón tay y nguyên gắt gao chụp lấy, không có buông ra một phần. Quy, Hao Thiên Khuyển, Trầm Hương vội vàng loạn trọng Hao Thiên Khuyển, lại là không thể đạt được một tia phản ứng. Lập tức, Trầm Hương ngón tay hướng về Hao Thiên Khuyển lỗ mũi chỗ tìm tòi. Lại là không có thể cảm nhận được chút nào khí tức. Mà lại tại Trầm Hương cảm giác bên trong, Hao Thiên Khuyển vốn là uyển như nến tàn trong gió đồng dạng sinh mệnh lực đang bay nhanh suy giảm. Lấy, khác. Đừng nói giỡn, Hao Thiên Khuyển, ngươi làm sao? Uy, ngươi đứng lên cho ta a, ta cũng không tiếp tục khi dễ ngươi. Ngươi đứng lên cho ta. Còn có mẹ ta, nàng thế nào? Cảm thụ được trong ngực thường xuyên bồi tiếp chính mình chơi đùa vui đùa ầm ĩ Hao Thiên Khuyển, sinh mệnh lực như vỡ đê đồng dạng tán đi. Trầm Hương hai mắt lại là phiếm hồng, nước mắt chảy ra không ngừng chảy mà xuống. Cái kia đồng âm bên trong hoàn toàn là bi thương. Chớ khóc, có ta đây. Bỗng nhiên, một đạo tựa hồ tại đè nén cái gì tình cảm thanh âm tại Trầm Hương bên tai vang lên. Lập tức một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Trầm Hương khuôn mặt, đem hắn nước mắt trên mặt biến mất. Người nếu là nghĩ hắn sống, ta đem hắn cứu sống chính là... Chấm ngoặc kép. Trầm Hương nghe vậy, hai mắt rưng rưng ngẩng lên đầu, phát hiện cái kia đứng tại trước mắt mình người chính là Ý Nan Bình. Giờ khắc này, tại chợt nghe mẫu thân tin dữ, lại thêm thường xuyên làm bạn ở bên cạnh Hao Thiên Khuyển bỏ mình, luôn luôn giống như tiểu đại nhân đồng dạng Trầm Hương lại là tháo xuống bình thường tất cả kiên cường, miệng hơi hơi nhất biển, nức nỡ nói, ca, chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình động tác cứng đờ. Ngay sau đó trên ngón tay có ba giọt trong suốt sáng long lanh giống như dịch thể nhỏ xuống đến Hao Thiên Khuyển trong miệng, cũng không cần Hao Thiên Khuyển há miệng, cái kia dịch thể liền trong nháy mắt xông vào Hao Thiên Khuyển thể nội. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Hao Thiên Khuyển ban đầu vốn đã yếu ớt đến khó có thể cảm giác được sinh mệnh lực bỗng nhiên biến đến bành trướng vô cùng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt sau khi, hô hấp cũng dần dần khôi phục bình thường. Cái này, quá tốt rồi, Hao Thiên Khuyển lại còn sống. Trầm Hương thấy thế, trong lúc nhất thời lại là kích động đến không thể chính mình. Gắt gao ôm chặt Hao Thiên Khuyển, dường như sợ Hao Thiên Khuyển bị địa phủ mang đi đồng dạng. Mà Ý Nan Bình thấy Trầm Hương cái kia vẻ mặt vui mừng, dưới mặt nạ đã âm trầm như nước biểu lộ cũng theo đó hiện lên mỉm cười. Chuyển đứng lên ở giữa, ánh mắt tại bảo bối chi đường bên trong khẽ quét mà qua. Mặt lộ vẻ lo lắng Bạch Tố Trinh, áy náy bất an Tiểu Thanh, không biết như thế nào cho phải Bát Thái Tử. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích Hứa Tiên, mộng bức mờ mịt Pháp Hải cùng dắt dìu nhau từ dưới đất lên. Mặt mũi bầm dập, chật vật không thôi chứ Bát Giới cùng Sa Tăng. Bát Giới, Sa Tăng, các ngươi, đoán được ta là ai a? Biết được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bị đặt ở dưới Hoa Sơn. Trong lòng nổi giận Ý Nan Bình cũng mất che giấu tung tích ý nghĩ. Trực tiếp mở miệng nói. Tự nhiên biết, chấm ngoặc kép, triệt để bị một trận đánh tơi bời về sau. Vốn là đã không phải là đầu heo bộ dáng, nhưng cứ thế mà lại bị đánh thành đầu heo chư Bát Giới xưng miệng nói. Ý Nan Bình, người vậy mà còn chưa chết. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, Ý Nan Bình, hai người các ngươi liền không suy nghĩ một chút là vi sư. Bất quá suy nghĩ chuyển động ở giữa, Ý Nan Bình lời đến khóe miệng, lại là ứng thừa xuống tới, dứt khoát theo chư Bát Giới cùng Sa Tăng mà nói ra. Quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Năm đó ta tại Tiểu Lôi Âm tự tăng nhiễm truyền tam giới. Mặc kệ là Trầm Hương, vẫn là Tam Thánh Mẫu, đều muốn do ta Ý Nan Bình bảo vệ. Tam giới ai dám mưu hại tại bọn hắn, tức là cùng ta Ý Nan Bình là địch, tức là muốn chết bởi quả đấm của ta phía dưới. Cái này một lời nói xong lời cuối cùng, khó có thể ức chế phẫn nộ bộc lộ mà ra. Cái kia đáng sợ tới cực điểm khí phách tiêu tán ở giữa, trăm dặm chi địa sinh linh đều không hiểu tâm sinh sợ hãi. Vậy ngươi ý muốn như thế nào? Chư Bát Giới hỏi, ý muốn như thế nào? Ý Nan Bình không hiểu phát ra một tiếng giễu cợt âm thanh, lại như là cực giận. Trên thân lại lần nữa nổi lên một trận chư Bát Giới dị thường quen thuộc bạch quang. Nói ra, 500 năm chưa từng hoạt động. Đừng nói là tam giới đã quên mất ta Ý Nan Bình uy danh rồi. Chỉ là Hoa Sơn thôi. Ta hiện tại liền khởi hành tiến về Hoa Sơn, trực tiếp đem Hoa Sơn rút ném đến Nam Thiên Môn trước mặt. Lại có thể thế nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.